quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 401, chương 401. Anh ta cảm thấy mình không thua Bạch Du, anh cảm thấy nếu đổi thành mình làm, chắc chắn có thể làm tốt hơn nữa. Nghĩ tới việc bản thân bỏ lỡ thời cơ, Ngụy Quang Tông thèm muốn và ghen tị tới phát điên. Nếu ánh mắt có thể biến thành thực thế thì lúc này Bạch Du đã bị ánh mắt của anh ta thiêu chết từ lâu. Tiếp đó thư ký Chương để Bạch Du giải thích câu chuyện trên báo bản cho công nhân. Mặc dù có rất nhiều người xem hiểu nhưng vẫn bằng lòng nghe một lần. Bạch Du đi tới phía trước tấm bảng đen, chỉ vào bảng đen ở trên để giải thích. Chỗ này, tôi vẽ đám mây thành long đằng phi, không biết mọi người có nhìn ra không, con vật này tượng trưng cho việc chúng ta nhất định sẽ chiến thắng tất cả kẻ thù bất kể giai cấp. Đất nước của chúng ta sẽ phát triển không ngừng, nước lặng chảy sâu, dần phồn thịnh và lớn mạnh. Đây không phải mong muốn, đây là sự thật. Sau khi cải cách, kinh tế của đất nước sẽ nước lặng chảy sâu, phát triển ùn ùn bằng tốc độ kinh người, cả thế giới cũng rúng động vì điều này. Nói hay lắm. Nói hay lắm. Công nhân vỗ tay lần nữa. Sau khi giải thích xong, mọi người cảm thấy vẫn còn chưa nghe đủ. Câu chuyện này vẽ rất đẹp, nếu sau này báo bản tuyên truyền đều như vậy, chắc chắn là tôi sẽ tới nhiều. Tôi cũng vậy. Vừa nhìn câu chuyện này đã hiểu, vả lại vừa rồi tôi còn học được vài chữ nữa, nếu như dùng cách này để dạy tôi học chữ, tôi dám chắc là mình có thể học. Tôi cũng cảm thấy vậy, anh nhìn chữ này mà xem, bọn họ hô. Xông lên, tôi vừa nhìn chữ xông lên là đã nhớ kỹ trong đầu. Thư ký chưa nghe mọi người thảo luận, ông ấy khẽ gật đầu lần nữa, sau đó xoay người rời đi. Phó chủ nhiệm Hà cũng đi theo, trước khi rời khỏi, ông ta nhìn Bạch Du theo bản năng. Bạch Du đang nói chuyện với Trình Phương nên không chú ý tới ánh mắt của ông ta. Trình Phương rất kích động, đồng chí Bạch, không ngờ cậu lại vẻ đẹp như vậy, ngay cả tôi xem say sưa. Hôm qua cô ấy có rất nhiều việc, bận tới mức chân không chạm đất. Do đó cô ấy không có thời gian để tới đây xem Bạch Du vẽ thế nào, không ngờ Bạch Du không chỉ vẽ tranh đẹp mà còn có ý tưởng hay hơn là dùng tranh để tuyên truyền. Thư ký Chương khen cậu không ngớt lời, có vài người ghen tị tới mức mắt sắp lòi ra ngoài. Ha ha, đúng là chừa, hôm qua lúc làm việc anh ta lại muốn lười biếng nhưng tôi cảm thấy cho dù có trao cơ hội cho vài người, chưa chắc anh ta đã làm tốt như đồng chí Bạch. Ngụy vài người quan tâm, thà cô nói thẳng tên tôi. Bạch Du chỉ cười chứ không nói nhưng khóe miệng cong lên đã để lộ tâm trạng tốt của cô vào lúc này. Hôm qua cô chỉ muốn tìm việc để làm xong không ngờ một báo bản có thể mang tới hiệu quả lớn như thế. TBC. Có lẽ đây là vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Sau khi tan làm, Bạch Du định đi mua ít thịt về làm món ngon để khao mình. Khi đi ngang một ngõ nhỏ, cô thấy có người đang bán ốc nước ngọt được nuôi mập mạp đã nhả sạch bùn đất, có thể mang về xào lên ăn ngay. Bạch Du đã lâu không ăn ốc nước ngọt, nhớ tới vị ngon của ốc xào, nhất thời không kìm lòng được mà mua 2 cân ốc. 2 cân ốc có giá 9 hào nên không phải trả bằng phiếu. Cô xách ốc nước ngọt định về nhà thì thấy lúc Ôn Tĩnh Nguyễn đi qua trước ngõ nhỏ bị một cô bé kéo lại. Cô bé tầm 11-12 tuổi, ngũ quan rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng vẻ thuộc về kiểu con gái ngoan, đồng thời dáng vẻ cũng thuộc kiểu rất dễ bắt nạt. Lúc này sắc mặt cô bé tái nhợt, run rẩy giữ tay Ôn Tĩnh Nguyễn, chị ơi, phía sau có người theo dõi em cầu xin chị có thể đưa em về nhà không, em sợ lắm. Ôn Tĩnh Nguyễn quay đầu nhìn ra phía sau, không biết cô ta nhìn thấy gì mà lại nhíu mày. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 402, chương 402. Một giây sau, cô ta đã vứt tay cô bé ra, lạnh lùng nói, tôi không rảnh. Nói xong, cô ta phớt lờ tới lời van xin khổ sở của cô bé, đạp xe đạp nghênh ngang rời đi. Đúng lúc phía trước chỗ Bạch Du đang đứng có một cây cột che chắn, thế nên Bạch Du có thể nhìn thấy Ôn Tĩnh Nguyễn nhưng Ôn Tĩnh Nguyễn lại không nhìn thấy Bạch Du. Sau khi Ôn Tĩnh Nguyễn rời đi, lúc này Bạch Du mới bước ra phía sau cây cột. Cuối cùng cô cũng biết tại sao mình lại cảm thấy Ôn Tĩnh Nguyễn không bình thường. Ôn Tĩnh Nguyễn vẫn luôn tươi cười, nói chuyện dịu dàng, cho dù có là giọng điệu hay cách đối nhân xử thế cũng không tìm ra chút sai sót. TBC. Cô ta cũng có thể không màng tới tính mạng của mình để cứu Lâm Hướng Tuyết chỉ vừa mới quen. Biểu hiện của cô ta quá hoàn mỹ tới mức khiến cô cảm không chân thật. Ngay lúc nãy, mặt nạ hoàn mỹ của cô ta xuất hiện một vết nứt. Nếu như cô ta thật sự tốt bụng thì sẽ không thấy phớt lờ lời van xin của cô bé. Thế nên sự tốt bụng trước đó của cô ta đều là giả vờ. Vì để tiếp cận bọn cô, chiếm được sự tin tưởng của bọn cô. Nhưng tại sao chứ? Tại sao Ôn Tĩnh Nguyễn lại muốn tiếp cận bọn cô? Bỗng nhiên trong đầu Bạch Du nảy lên một ý nghĩ, giây sau sắc mặt của cô đã trở nên trắng bệch. Không, người Ôn Tĩnh Nguyễn muốn tiếp cận không phải là cô, cũng không phải Lâm Hướng Tuyết. Mà là Giang Lâm. Bạch Du nghĩ tới chuyện Giang Lâm chết trễ vào đời trước, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch. Cái chết của Giang Lâm ở đời trước có liên quan tới Ôn Tĩnh Nguyễn không? Ngay lúc Bạch Du ngơ ngác thì cô bé đã cuống cuồng chạy vào trong ngõ nhỏ. Có thể là do vừa rồi cô bé bị từ chối, cũng có thể là do quá tuyệt vọng nên lần này cô bé không cầu cứu bất cứ ai. Bao gồm cả Bạch Du. Một lúc sau có một người đàn ông trung niên dáng người thấp bé, khuôn mặt đỏ bừng vì say khướt chạy đuổi theo vào ngõ nhỏ, cười tết miệng để lộ hàm răng vàng và nói, em gái nhỏ à, em chờ chú với, chú có bảo bối lớn muốn cho em xem nè. Cô bé bị dọa tới mức mặt không còn một giọt máu, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp gần như sắp khóc. Cháu không biết chú là ai, chú tránh ra đi, chú đừng có qua đây. Cháu không muốn xem bảo bối lớn của chú. Người đàn ông trung niên cười tết miệng, nụ cười vô cùng đê tiện, sao lại không muốn, không phải lần trước em xem rất vui vẻ à. Mau qua chỗ của chú, bảo bối lớn của chú muốn được em sờ. Gã ta còn chưa nói xong thì bất chợt trước mặt gã ta đã bị một tấm ván gỗ cản lại. Người đàn ông định chửi ầm lên nhưng sau khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Du, gã ta sửng sốt một lúc, lập tức nở nụ cười tràn đầy dục vọng, dáng dấp của em đẹp quá, em cũng muốn sờ bảo bối lớn của anh đấy à. Khóe miệng Bạch Du từ từ cong lên, cô cười nói, ừ. Người đàn ông trung niên sửng sốt, ngay lúc gã ta định vui mừng thì thấy tấm ván gỗ đập mạnh lên trên cái mũi của mình phát ra một tiếng bịch. Cái mũi đau nhức tới mức gã ta chảy nước mắt, địch mẹ. Con điếm thối. Lại một tiếng bịch nữa vang lên. Tấm ván gỗ va chạm mạnh với bảo bối của gã ta, khi thấy Bạch Du giơ tấm ván gỗ lên cao muốn đập xuống lần nữa, gã ta lập tức sợ run người như cái sàn, có chuyện gì thì từ từ nói. Bạch Du mỉm cười xinh đẹp, ngại quá, chúng ta không thể từ từ nói chuyện được rồi. Vừa dứt lời, cô đã giơ tấm ván gỗ trong tay lên đập mạnh vào đầu người đàn ông trung niên lần nữa. Nửa tiếng sau, Bạch Du dắt cô bé ra khỏi cục công an, xoa đầu cô bé rồi nói, vừa rồi em cũng đã nghe thấy lời chú công an nói rồi đó. Ông ta sẽ bị nhốt lại và đưa tới nông trường để cải tạo, sau này ông ta sẽ không tới làm tổn thương em nữa. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm ORG Chương 403 Cơ thể của cô bé Tống Chi Vi vẫn còn run rẩy, giọng nói nhỏ nhẹ, em cảm ơn chị Bạch Du. Bạch Du móc trong túi ra 2 đồng và mấy tấm phiếu lương thực rồi nhét vào trong tay cô bé, em cầm số tiền và mấy tấm phiếu này đi. Ngộ nhỡ thím họ của em không cho em đồ ăn thì em có thể cầm tiền đi mua một vài món ngon. Sau này nếu em gặp khó khăn có thể tới tìm chị, em đừng nản lòng nhé, chị tin rằng em có thể nhanh chóng đoàn tụ với cha mẹ và những người thân khác của em. Đây là một đứa trẻ đáng thương, ông nội và cha mẹ bị đánh thành số lão cửu rồi nhốt vào chuồng bò. Cha mẹ không muốn cô bé chịu khổ nên đã bán tất cả tài sản đưa cô bé tới chỗ chú họ để sống, nhờ đối phương chăm sóc và giúp đỡ cho cô bé. Tuy nhiên chú họ và thím họ của cô bé lại là người ti tiện bị ổi, mặt dạng mày dày. Họ cầm tiền nhưng không đối xử tốt với cô bé, thậm chí còn bắt cô bé làm việc nhà từ lúc 4-5 tuổi, sau khi cả nhà cơm nước xong xuôi thì cô bé mới được ăn cơm, trong nhà không có phòng nào cho cô bé nên cô bé chỉ có thể ngã ra đất ở phòng khách để nghỉ ngơi. TBC Tống Chi Vi nghĩ tới chuyện lúc trước khi mình gặp phải kẻ bị ổi kia, cô bé đã nói cho chú họ và thím họ biết đầu tiên. Nào ngờ thím họ lại mắng cô bé còn nhỏ mà đã phát dâm, còn nhỏ mà đã biết quyến rũ đàn ông, thậm chí đe dọa gả cô bé cho kẻ bị ổi kia. Đây là nguyên nhân mà lúc nãy Tống Chi Vi không dám chạy về nhà khi gặp người đàn ông trung niên. Nhưng may ra bây giờ là năm 1976, theo như cô biết thì đã có không ít người được sửa lại án xử sai. Mặc dù không biết thân phận của ông nội và cha mẹ Tống Chi Vi là gì nhưng chắc không lâu sau cũng sẽ được sửa lại án xử sai, tới khi đó cả nhà có thể đoàn tụ bên nhau. Không biết Tống Chi Vi đang nghĩ gì, đôi mắt cô bé đỏ ửng, giơ tay nhỏ lên lau sạch nước mắt, em cảm ơn chị Bạch Du, sau này em sẽ báo đáp chị. Bạch Du xoa đầu của cô bé lần nữa, chị không cần em báo đáp, em chỉ cần sống thật tốt là được rồi. Nhớ đấy nhé, ngộ nhỡ gặp khó khăn thì phải tới tìm chị. Tống Chi Chi mỉm cười, khẽ gật đầu, em biết rồi ạ. Ai? Về tới nhà, vừa vào cửa Bạch Du đã thấy Lâm Hướng Tuyết cầm chổi gõ từng ngóc ngách, không biết cô ấy đang làm gì. Trái lại là Bánh Khoai Tây thấy cô về thì lập tức vẫy đuôi lao tới, chạy vòng quanh cô, vô cùng vui mừng. Chỗ vui của việc nuôi thú cưng là ở đây, bọn chúng sẽ vĩnh viễn chào đón bạn về nhà bằng 100% nhiệt tình. Nghe thấy tiếng của Bánh Khoai Tây, lúc này Lâm Hướng Tuyết mới biết là Bạch Du đã về, cô ấy quay đầu lại nói bằng vẻ mặt buồn rầu, Du Du, trong nhà có chuột nhưng mình tìm cả ngày vẫn không thấy bóng dáng của nó. Cô ấy rất sợ chuột, nếu bữa nay không tìm ra nó thì cô ấy không thể nào ngủ được. Bạch Du, trong nhà có chuột ư? Không thể nào. Trước khi chuyển vào đây cô đã nói Giang Lâm mua thuốc diệt chuột về diệt một lần, ngày thường cô rất chú ý tới việc vệ sinh, bây giờ lại nuôi thêm Bánh Khoai Tây nữa, nếu thật sự có chuột thì trong phòng bếp phải có dấu vết để lại. Lâm Hướng Tuyết, mình không có thấy nhưng sáng nay chị Tĩnh Nguyễn nói chị ấy đã thấy. Bạch Du cắt ngang lời cô ấy, cậu nói Ôn Tĩnh Nguyễn đã vào nhà. Vẻ mặt Lâm Hướng Tuyết lúng túng, đúng vậy, sáng nay chị ấy có cho mình bánh đa cua vàng. Còn nói sau này sẽ giới thiệu công việc cho mình nên mình đã mời chị ấy vào ngồi. Sau đó chị ấy nói khát nước, mình bèn đi rót nước cho chị ấy uống nhưng khi mình rót nước bưng ra thì thấy chị ấy cầm cây chổi đứng trong nhà, chị ấy nói là thấy con chuột. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 404, chương 404 Bạch Du nhíu mày, cậu nói là cô ta vào nhà, vậy cô ta có vào phòng của mình không? Lâm Hướng Tuyết rung lên, chắc là không, chị ấy bị Bánh Khoai Tây chặn lại cầu thang, Du Du, có phải cậu tức giận không? Bạch Du không đáp lại mà chỉ bung túi đeo chéo quân đội xuống rồi đi kiểm tra phòng, mặc dù Lâm Hướng Tuyết nói Ôn Tĩnh Nguyễn không lên lầu 2 nhưng cô vẫn phải lên xem. Mười mấy phút sau, Ôn Tĩnh Nguyễn đã nghe thấy phía đối diện truyền tới tiếng cãi nhau. Mình biết cậu ghét mình ở trong nhà cậu nhưng mình không ở chùa, mỗi tháng mình bỏ ra không ít tiền để mua đồ ăn, mình chỉ mời bạn mình vào nhà ngồi một chút. Chẳng lẽ không được ư? Người khác thì được nhưng cô ta thì không. Cậu thật là ngang ngạnh. Chẳng mấy chốc cô ta đã nghe thấy phía đối diện truyền tới tiếng mở cửa, cô ta nhìn ra ngoài từ tường thấp thì thấy Lâm Hướng Tuyết tức giận chạy ra ngoài từ phía đối diện. Ôn Tĩnh Nguyễn nhíu mày, đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía đối diện để thăm dò tin tức, một lúc sau vẫn không thấy Bạch Du đuổi theo, lúc này cô ta mới xoay người vào phòng bếp để nấu cơm, thỉnh thoảng sẽ chú ý tới nhất cử nhất động của phía đối diện. Cho tới khi trời tối mịt, Lâm Hướng Tuyết vẫn chưa trở về. Lâm Hướng Tuyết ngồi bên cạnh bãi cát, đôi tay ôm đầu gối, sắp tới tháng 11 nên gió đêm có chút lạnh. Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng bước chân, cô ấy quay đầu lại nhìn, lập tức sửng sốt, tại sao lại là anh? Các Đại Xuyên gãi đầu, đi tới chỗ phía sau cách cô ấy khoảng nửa mét thì dừng lại, không còn sớm nữa, cô mau về đi. Lâm Hướng Tuyết biểu môi, anh quan tâm tôi vậy để làm gì? Các Đại Xuyên gãi đầu, trước khi tôi tới có nghe cô và đồng chí Bạch cãi nhau. Đồng chí Bạch là người tốt, cô về từ từ nói chuyện với cô ấy, tôi chắc chắn là cô ấy sẽ tha thứ cho cô. Anh ấy chưa nói xong thì đã bị Lâm Hướng Tuyết cắt ngang, Bạch Du là người tốt, vậy tôi là người xấu có phải không? Các Đại Xuyên tiếp tục gãi đầu, không phải, ý của tôi không phải vậy. Lâm Hướng Tuyết, vậy anh có ý gì? Các Đại Xuyên gãi đầu. Cảm thấy da đầu của mình sắp bị gãi rách, anh ấy chỉ tới để khuyên Lâm Hướng Tuyết nhưng có vẻ là lại chọc giận cô ấy, tôi cũng không biết tôi có ý gì nữa. Lâm Hướng Tuyết thấy trong đôi mắt trong trẻo của anh ấy lộ ra vài phần ngu ngốc, cô ấy bị chọc tức cười, đừng có gãi nữa, gàu sắp bay lên mặt tôi luôn rồi này. Các Đại Xuyên ấm ức, hôm qua tôi mới gội đầu mà. Lâm Hướng Tuyết không quan tâm tới anh ấy, đứng lên vỗ cát dính trên mông rồi xoay người rời đi. Ai? Sau khi tối mịt Giang Lâm mới về nhà, anh ôm hai hổ bông trong tay, trong đó có một con hổ bông cao bằng nửa người của Bạch Du. Bạch Du vừa thích vừa ngạc nhiên, anh mua ở đâu vậy? Sao anh lại mua được con hổ bông lớn như vậy? Lần trước khi cô gặp ác mộng, trong lúc mê man có nói với Giang Lâm là mình muốn có một con gấu bông. Mặc dù Giang Lâm đồng ý nhưng qua lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh, cô còn nghĩ rằng anh đã quên. Tuy rằng cô cảm thấy có chút mất mát nhưng không để trong lòng. Không ngờ anh không chỉ không quên mà còn mang về một con thú bông lớn như vậy, đúng là vượt quá sự bất ngờ của cô. TBC Hổ bông lớn như thế, ngày thường cô có thể ôm đi ngủ, tựa vào để đọc sách, ôm đi hóng gió, làm gì cũng được. Giang Lâm nhìn cô, thích không? Bạch Du gật đầu, Cảm ơn anh, Giang Lâm. Nói xong, cô thấy anh vẫn còn nhìn mình, cô cắn môi, đi qua hôn lên mặt anh một cái. Cô chỉ định hôn một cái rồi thôi nhưng dường như đã xé phong ấn của thú dữ, một giây sau, eo của cô đã bị anh ôm lấy. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 405, chương 405. Cánh môi chạm nhau tạo nên cảm giác tê dại, Bạch Du mở to mắt. Anh ở ngay trước mặt cô, ngay giây phút bốn mắt nhìn nhau, Bạch Du cảm thấy sức lực cả người mình như bị rút cạn. Đây chính là Hồ Ly Nam, sở trưởng hớp hồn người khác. Không đúng, đây là con sói hai đời. Nếu không gả cho Giang Lâm, dù thế nào cô cũng không ngờ được, dưới vẻ ngoài lạnh lùng khó gần của anh còn có một mặt mãnh liệt như thế. Anh giữ gáy sau của cô lại để cô áp sát vào mình, dù muốn trốn cũng trốn không được. Cả người Bạch Du mềm nhũn thành vũng nước, trong đầu lại lóe lên ý nghĩ đẹp đẽ theo bản năng. Mặc dù cơ thể của cô vẫn còn khó chịu nhưng nếu anh thật sự muốn, không phải là không được, bởi vì cô cũng muốn. Song Giang Lâm lại không làm bước tiếp theo, một lúc lâu sau đã buông cô ra, mổ vào môi cô, giữa em và Hướng Tuyết xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi Đại Xuyên có tìm anh, nói là các em cãi nhau. Lúc này Bạch Du mới nhớ mình có việc muốn nói với anh. Cô điều chỉnh lại hô hấp, sau đó bước tới, ghé vào tai anh nói nhỏ. 10 phút sau, Giang Lâm nhảy ra tường, lặng lẽ ra ngoài. Khi anh trở về, Bạch Du đã ngủ. Anh bước khẽ tới bên giường, nằm xuống vị trí bên cạnh cô, khi nhìn bóng lưng của cô, trong lòng anh cảm nhận được cảm giác yên bình chưa từng có. Ai ngờ một giây sau, Bạch Du đã xoay người lại, một cái tay đặt lên lồng ngực của anh phát ra một tiếng một. Anh chưa kịp di chuyển cái tay thì chân của cô đã quấn lấy và đè chặt cơ thể anh lại. Chỉ chốc lát sau, cả người cô đã quấn lên người anh như con bạch tuộc. Khóe môi Giang Lâm cong lên theo bản năng, không che giấu ý cười và cưng chiều nơi khóe mắt. Anh dịch lại gần, hôn lên cái trán của cô một cái, sau đó ôm cô rồi nhắm mắt đi ngủ. Ai? Hôm sau, sau khi Bạch Du đi làm, Lâm Hướng Tuyết gõ cửa nhà bên cạnh. Ông Tĩnh Nguyễn mở cửa ra thấy cô ấy thì lộ vẻ mặt ngạc nhiên, Hướng Tuyết, có chuyện gì mà em tới tìm chị sớm như vậy? Dưới mắt Lâm Hướng Tuyết lộ ra quầng thâm mắt rất sâu, chị Tĩnh Nguyễn, em muốn hỏi chị, công việc mà hôm qua chị nói còn tuyển người không? Ông Tĩnh Nguyễn gật đầu, vẫn còn tuyển người. Em nghĩ kỹ rồi chứ? Vẻ mặt Lâm Hướng Tuyết chán nản, ừ, em muốn được sớm đi làm, không biết đơn vị có cung cấp ký túc xá không? Em muốn dọn ra ngoài thật nhanh. Ông Tĩnh Nguyễn để lộ vẻ mặt khó xử, cho dù em có trúng tuyển thì cũng chỉ là cộng tác viên không thể ở ký túc xá, giữa em và đồng chí Bạch Du đã xảy ra chuyện gì? Hình như hôm qua chị nghe thấy các em cãi nhau vì chị, lúc đầu chị đinh qua giải thích với đồng chí Bạch. Nhưng chị nghĩ tới việc đồng chí Bạch không muốn thấy chị nên không có qua. Chị thật lòng xin lỗi. Lâm Hướng Tuyết lắc đầu, đây không phải là lỗi của chị mà là do cậu ấy quá cố chấp. Chị chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu ấy không thích chị đã đành, em chỉ mời chị vào trong nhà ngồi một chút, vậy mà cũng không chịu. Coi như là em đã thấy rõ, cuộc sống ăn nhờ ở đậu rất khó chịu, bây giờ em chỉ muốn dọn ra ngoài thật nhanh, nếu không được thì em sẽ quay về thủ đô. Ông Tĩnh Nguyễn vội nói, không tới nỗi đó đâu, em tới đây là vì muốn trải nghiệm cuộc sống độc lập, nếu trở về với dáng vẻ chán chường đó, chẳng phải là sẽ khiến mọi người chê cười ư? Lâm Hướng Tuyết cắn môi không nói lời nào. Ông Tĩnh Nguyễn, em cứ tới đơn vị của chị để phỏng vấn, nếu không đậu phỏng vấn thì em về xin lỗi đồng chí Bạch, tạm thời ở lại nhà họ Giang rồi dọn ra ngoài sau. Về phần quan hệ giữa chị và em, sau này đừng nhắc tới trước mặt đồng chí Bạch, làm vậy cô ấy cũng sẽ không tức giận với em. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 406, chương 406. Lâm Hướng Tuyết nhíu mày, làm vậy thật sự khiến mối quan hệ giữa em và chị giống như không thể để người ta biết. Lúc trước khi ở thủ đô, cha mẹ của em cũng không quản lý em như thế, em cảm thấy cậu ấy quá ngang ngược, vả lại tối qua em ra ngoài lâu như thế mà cậu ấy không thèm đi kiếm em, coi như là em đã thấy rõ. Ông Tĩnh Nguyễn an ủi cô ấy thêm vài câu rồi mới xách cặp làm việc lên, sau đó chở Lâm Hướng Tuyết cùng tới đơn vị. Tiếng phổ thông của Lâm Hướng Tuyết rất chuẩn và rõ, cho dù phát thanh viên bản địa vượt qua kỳ thi thì vẫn mang theo giọng địa phương. Thế nên Lâm Hướng Tuyết dễ dàng vượt qua cuộc phỏng vấn nhưng do cô ấy không giấy chứng nhận phát thanh viên, tạm thời không thể chuyển lên chính thức. Bên Bạch Du đã tới đơn vị, cô vừa vào phòng làm việc đã đối diện với ánh mắt dở cợt của Ngụy Quang Tông. Bạch Du, tên Quang Tông Ngụy tổ này lại bị làm sao nữa vậy? Một giây sau cô đã nghe đối phương nói, hôm qua tôi còn cảm thấy ngưỡng mộ vì đồng chí Bạch nổi như vậy, cứ cho rằng thư ký Chương sẽ sắp xếp một vị trí tốt cho cô, không ngờ lại vô ích, không được gì cả. Đồng chí Bạch, có phải cô cảm thấy thất vọng lắm không? Bạch Du nhìn chằm chằm anh ta rồi chợt nói, đồng chí Ngụy Diệu Tổ, trên răng của anh dính thức ăn kìa. Ngụy Quang Tông rung lên, sau đó ngậm miệng lại rồi đứng lên vội chạy ra ngoài. Tìm kiếm khắp cả tòa soạn, khó khăn lắm mới kiếm được một cái gương, anh ta mở miệng ra để xem xét, sừng sỡ lần nữa. Hoàn toàn không có thức ăn. Đáng ghét, Bạch Du dám lừa anh ta. Hơn nữa, anh ta tên Ngụy Quang Tông chứ không phải Ngụy Diệu Tổ, cô là đồ óc lợn đấy à, cứ luôn gọi sai tên của anh ta. Làm anh ta tức chết. Sau khi Ngụy Quang Tông trở về phòng làm việc, Bạch Du đã không còn ở đó. Sau khi cán sự Lâm quay trở về làm việc, cô ấy giật nảy mình khi nghe chuyện vẽ báo bản của Bạch Du, còn nghe những đồng nghiệp khác kể về phản ứng của công nhân xưởng đóng hộp khi tới tham quan vào ngày hôm qua. Cô ấy nghiêm túc xếp lại trình độ của mình, sau đó cầm một hộp bánh đậu xanh tới tìm Bạch Du, xin cô dạy mình cách vẽ báo bản. Đương nhiên là Bạch Du rất vui lòng khi giao tiếp với những đồng nghiệp khác. Cán sự Lâm có nền tảng chắc chắn song vẽ nhân vật không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được, Bạch Du lại bày tỏ mình có thể từ từ chỉ dạy cho cô ấy, khiến cán sự Lâm cảm động tới mức chảy nước mắt vui mừng. Đương nhiên là Bạch Du cũng sẽ không làm không công, cô thừa cơ dò la cán sự Lâm về tin tức của chủ nhiệm Viên và thư ký Chương. Cán sự Lâm cảm kích chuyện Bạch Du dạy cô ấy vẽ tranh nên đã nói toàn bộ chuyện mình biết cho Bạch Du, không giấu giếm gì cả. Từ cán sự Lâm, Bạch Du biết thêm khó khăn mà công việc xóa nạn mù chữ đang đối mặt, cô quyết định suy nghĩ một kế hoạch thực thi trước khi chủ nhiệm Viên trở về. Giữa trưa cô, cán sự Lâm và Trình Phương tới căng tin của xưởng đóng hộp bên cạnh để ăn cơm. Tòa soạn không có nhiều người nên không xây căng tin, thống nhất dùng một căng tin với xưởng đóng hộp ở bên cạnh. TBC. Hai lần trước khi tới ăn cơm, mọi người đã nhìn thấy Bạch Du, chỉ cảm thấy dung mạo của cô vô cùng xinh đẹp nên đã nhìn nhiều lần, sau đó ai làm việc nấy. Nhưng vào lúc này, cô vừa vào đã được một đám người chào đón. Người đó có phải là đồng chí Bạch vẽ báo bản ở tòa soạn bên cạnh không? Không sai, đúng là cô ấy. Đồng chí Bạch, cô tới ăn cơm đấy à? Thầy Trương, đây là đồng chí Bạch vẽ báo bản, phiền ông múc cho cô ấy vài muôi thịt. Đúng đúng đúng, hôm qua đồng chí Bạch vẽ báo bản rất đẹp, hôm nay tôi định dẫn người nhà tới tòa soạn để xem. Đồng chí Bạch, tôi mời cô ăn cái bánh bao này. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 407. Đồng chí Bạch, tôi mời cô ăn thịt. Cán sự Lâm và Trình Phương thấy Bạch Du bị mọi người bao quanh, mọi người sôi nổi cho cô đủ loại đồ ăn, không khỏi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ. Đặc biệt là cán sự Lâm, sau khi ngưỡng mộ trong lòng còn cảm thấy chua chát. Cô ấy vẽ rất nhiều báo bản nhưng không có một ai nhớ, chứ đừng nói chi tới việc mời cô ấy ăn bánh bao ăn thịt. Ăn không khí thì có. Bạch Du không ngờ mọi người lại niềm nở tới như vậy, cảm ơn mọi người lấy mấy món đồ ăn này về đi, một mình tôi không ăn được nhiều như vậy. Phần lớn mọi người cầm đồ ăn đi nhưng có vài người lén lút nhét trái cây và các loại bánh kẹo, khiến Bạch Du dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Song cô cũng kiên quyết làm tốt công việc xóa nạn mù chữ. Tới buổi trưa, sau khi làm xong công việc khác, Bạch Du bắt đầu vẽ liên hoàn họa trên giấy. Ngụy Quang Tông đi tới đi lui phía sau bàn làm việc của Bạch Du, sau khi đi tới đi lui 7-8 lần mới thấy rõ là cô đang làm gì, anh ta lập tức quay trở về chỗ ngồi của mình bắt đầu vẽ. Anh ta cảm thấy hôm qua Bạch Du chỉ gặp may mà thôi, nếu bàn về năng lực thì chắc chắn cô không phải là đối thủ mình. Cho dù cô có muốn làm gì thì anh ta cũng không thể để cô đè đầu anh ta được. Ai? Sau khi tàn làm, Bạch Du vừa về tới nhà là chị Lôi đã xách mấy cái bánh ú tới cửa. Bánh ú mà chị Lôi mang tới có hai loại, một loại là bánh ú mặn nhân thịt, một loại là bánh ú ngọt nhân mứt táo. Bên trong bánh ú mặn nhân thịt là thịt lợn kho và lòng đỏ trứng, còn có nấm và dăm bông nướng, khi ăn vô cùng ngon. Chị Lôi xách ba cái tới, Bạch Du ăn hai cái, chừa một cái cho Giang Lâm nhưng không chừa cho Lâm Hướng Tuyết. Sau khi Lâm Hướng Tuyết về và biết, cô ấy tức giận bỏ ra ngoài lần nữa. Lần này sau khi Ôn Tĩnh Nguyễn thấy thì đuổi theo cô ấy rất nhanh. Hai người trò chuyện với nhau trên bờ cát rất lâu, sau đó lại cùng nhau tới nhà hàng quốc doanh để ăn cơm, tới tận tối mới nắm tay trở về cùng nhau. Ngay cả Tạ Húc Đông cũng biết chuyện Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết giận nhau, mấy ngày qua Tôn Tường Vi vẫn luôn ở trong nhà nên không biết bất cứ tin tức nào. Sau khi Tạ Húc Đông nghỉ xong, anh ấy quyết định vẫn nên nói với cô ta một tiếng. Anh ấy vừa tới phòng của Tôn Tường Vi, vừa gõ cửa phòng đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng than khóc thảm thảm thiết của Tôn Tường Vi, Tạ Húc Đông, cứu em. Tạ Húc Đông giật nảy mình, anh ấy vội vàng mở cửa ra, chỉ thấy Tôn Tường Vi ngồi trên giường, đôi chân quấn chặt, biểu cảm kỳ lạ. Tôn Tường Vi hít khí lạnh, Tạ Húc Đông, chân em sắp tới tê cứng tới tàn phế luôn rồi, anh mau giúp em. Tạ Húc Đông, chỉ vậy thôi. Anh ấy còn nghĩ cô ta đã xảy ra chuyện. Anh ấy bước qua, mặt đối mặt với cô ta, chợt dùng ngón trỏ chọc vào chân cô ta. Tôn Tường Vi kêu lên, Tạ Húc Đông, tên khốn này, em muốn giết anh. Dường như Tạ Húc Đông rất phấn khích khi làm vậy, anh ấy vươn tay đẩy cô ta, một giây sau, Tôn Tường Vi lắc lư như một con lật đật bị hư, sau đó ngã xuống giường với tư thế hai chân co lại. Tôn Tường Vi cực kỳ tức giận, Tạ Húc Đông, anh bị ấu trĩ đấy à? Lúc này Tạ Húc Đông mới kéo hai chân cô ta ra rồi đập lốp bốp lên đôi chân đã tê cứng của cô ta. Tôn Tường Vi cảm thấy đau nhức và dễ chịu, đôi chân vừa đau vừa tê, đau tới mức kêu la. Tạ Húc Đông, em nhỏ giọng thôi, người ta nghe được sẽ nghĩ chúng ta đang làm chuyện đó. Tôn Tường Vi tức giận tới mức cắn răng, vậy anh không thể nhẹ được à? Tạ Húc Đông, không được. Tôn Tường Vi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 408. Nhưng sau khi được anh ấy vỗ đánh như thế, dòng máu ở đôi chân bắt đầu chảy trở lại, một lúc sau, cuối cùng đôi chân của cô ta cũng không còn tê nữa. Tôn Tường Vi uốn éo chân, một giây sau, cô ta đá về phía con cháu của Tạ Húc Đông một cái. Tạ Húc Đông giật nảy mình, anh ấy nắm chặt chân cô ta, cắn răng nói, em định lấy oán trả ơn à. Tôn Tường Vi quyết tâm, cô ta nhào tới quấn lấy eo của anh ấy, Tạ Húc Đông không đứng vững, cơ thể của hai người ngã xuống giường. Cơ thể chồng lên, quấn quýt lấy nhau. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người sửng sốt. Tôn Tường Vi trừng to đôi mắt, không chớp mắt nhìn Tạ Húc Đông đang ở rất gần. Tim đập như sấm đánh. Tôn Tường Vi cảm thấy chắc chắn tim mình có vấn đề, nếu không thì sao lại đập nhanh đến thế? Ồ, không chỉ tim, cô ta còn thấy có lẽ mắt mình cũng có vấn đề vì cô ta thực sự thấy Tạ Húc Đông đẹp trai. Đẹp. Trai. Cô ta chắc chắn là điên rồi. Tạ Húc Đông đen như cục than, đẹp trai ở chỗ nào? Ngực anh ấy đè lên hai cục mềm mại, cảm giác lạ lẫm này cũng khiến Tạ Húc Đông nín thở không dám cử động. Người trước mặt cách anh ấy chưa đầy một nắm tay, anh ấy có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt cô ta, thậm chí còn có thể đếm được từng sợi lông mi dài như hai chiếc quạt nhỏ. Hơi thở của cô ta phả vào mặt khiến anh ấy cảm thấy ngứa ngáy, anh muốn gãi nhưng lại không dám động đậy. Hay nói đúng hơn là không nỡ động đậy. Ngay lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng động lớn khiến hai người đang ngây người giật mình tỉnh lại. Tôn Tường Vi bật khỏi người anh ấy như bị điện giật, trong lúc hoảng loạn cô ta còn suýt giẫm phải của quý. Của anh ấy. Lúc nãy ngã anh ấy không sợ nhưng cú giẫm này lại khiến anh toát mồ hôi lạnh, suýt nữa thì thành thái giám. Khuôn mặt Tôn Tường Vi ửng hồng, còn không mau đứng dậy đi, chẳng lẽ muốn ở lại đây qua đêm sao? Đồ không biết xấu hổ. Tạ Húc Đông. Tạ Húc Đông, cô đúng là lúc cần thì cầu xin, lúc không cần thì đá văng, điển hình là qua cầu rút ván, lúc nãy tôi không nên quan tâm đến cô, đáng lẽ nên để cô tê chân ngồi cả đêm mới phải. Tôn Tường Vi, anh đúng là đồ đàn ông độc ác, có ai lại đi nguyền rủa người khác như anh không? Anh mau đi đi. Tạ Húc Đông tức giận trước vẻ khinh thường của cô ta rồi đứng dậy bỏ đi. Anh ấy vừa ra ngoài, Tôn Tường Vi lập tức đóng cửa lại. Tạ Húc Đông tức đến nỗi suýt méo mũi. Anh ấy giơ chân định đi về phòng mình nhưng đi được nửa đường mới nhớ ra chuyện cần tìm Tôn Tường Vi, nhưng nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, anh ấy suy nghĩ một lúc rồi thôi. Đêm đó, cả hai người đều mất ngủ. Ai? Sáng sớm, Bạch Du đã nhận được lá thư do người đưa thư gửi đến. Là bà nội cô gửi từ thủ đô, còn có một thùng lớn đặc sản thủ đô. Bạch Du háo hức xé bao thư ra. Trong thư có nói chuyện cha cô đi Hà Nam tìm anh hai của cô, đúng như cô đoán. Anh hai đã không còn nữa. Nhà họ Bạch bàn bạc với Lý Khắc để Niệm Niệm về nhà họ Bạch, từ đó đổi tên thành Bạch Niệm xong, tên thân mật vẫn gọi là Niệm Niệm. Với sự giúp đỡ của nhà họ Bạch, Lý Khắc đã quay lại trường học, còn Niệm Niệm thì được bà nội đưa về Thiên Tân. Anh cả và chị Ánh Chi của cô cách đây không lâu đã cùng được Bệnh viện Nhân dân số 1 nhận vào làm, hiện tại hai người đã chuyển chính thức. Những điều trong thư đều là tin tốt, khiến tâm trạng của Bạch Du giống như thời tiết hôm nay, rạng rỡ tươi sáng. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Một chiếc xe Jeep 212 màu xanh lá cây chạy vào khu gia đình, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trong thời đại này, có một chiếc xe đạp cũng đủ khiến người ta phải ghen tị, huống hồ đây lại là chiếc xe Jeep 4 bánh. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 409. Mọi người vây quanh chiếc xe Jeep như xem khỉ ở sở thú. Đột nhiên cửa xe mở ra, Giang Lâm từ trong xe bước xuống. Có người tò mò hỏi, Phó Đoàn Giang, sao anh lại xuống xe? Giang Lâm, tôi nhờ bạn bè giúp chở ít đồ về. Nói rồi anh vòng ra sau mở cốp xe, từ trong đó khuân ra hai chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng và một chiếc đài phát thanh. Như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu đang sôi khiến đám đông lập tức nổ tung. Hai chiếc xe đạp này của Phó Đoàn Giang đều là của nhà cậu mua sao? Không thể nào, mua tận hai chiếc xe, có tiền cũng không thể lãng phí như vậy chứ. Giang Lâm, một chiếc là của tôi, một chiếc là của đồng chí Cát Đại Xuyên. Lời này của anh vừa nói ra, lúc này mọi người mới chú ý tới một người khác đang bước xuống từ xe Jeep, Cát Đại Xuyên. Thực sự là Giang Lâm quá xuất sắc, anh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người vào mình, vì vậy không ai để ý đến Cát Đại Xuyên đang theo sau Giang Lâm xuống xe Jeep. TBC. Nhưng lúc này nghe Giang Lâm nói một trong những chiếc xe đạp là do Cát Đại Xuyên mua, mọi người đều ngây người. Cát Đại Xuyên đã mua chiếc xe đạp này phải không? Cát Đại Xuyên bủng xỉn đến mức một xu cũng không chịu móc ra, vừa mới đến đảo đã tặng 10 viên kẹo cho con của gia đình khác. Chiếc xe đạp này thực sự là anh ấy mua, còn mua loại tốt nhất đắt nhất của hãng Phượng Hoàng. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Tuy nhiên, kinh ngạc thì vẫn kinh ngạc nhưng một số người nhanh nhạy đã tính toán. Trước đây, không ai muốn giới thiệu đối tượng cho Cát Đại Xuyên, vì anh ấy quá keo kiệt, hơn nữa nghe nói hoàn cảnh gia đình anh ấy khá phức tạp. Thuộc kiểu gia đình không giúp được gì mà còn kéo chân nên những nhà nào hơi thương con gái đều không muốn gả con cho anh ấy, nhưng bây giờ thấy anh ấy ra tay đã là một chiếc xe đạp Phượng Hoàng, thì cách nhìn của họ đối với anh ấy đã thay đổi ngay lập tức. Có người trêu đùa nói, đồng chí Cát mua xe đạp, chẳng lẽ cậu muốn cưới vợ rồi sao? Đồng chí Cát nói xem, cậu thích kiểu đồng chí nữ như thế nào, tôi giới thiệu cho cậu. Khuôn mặt Cát Đại Xuyên đỏ như gan heo luộc, do dự không nói gì. Anh ấy chen qua đám đông đến phía sau xe rồi cùng Giang Lâm hợp sức khi một chiếc tủ nhỏ cao nửa người từ cốp xe xuống. Chiếc tủ nhỏ không lớn, chưa đến ngực Giang Lâm, dài và hẹp được bọc trong một thùng giấy, bên ngoài còn phủ một tấm vải. Không biết ai tiến lên, đột nhiên giật tấm vải ra, những người biết chữ lập tức nhìn thấy một dòng chữ trên thùng giấy, tủ lạnh nhãn hiệu Tuyết Hoa. Hiện trường im lặng vài giây, ngay sau đó, lại nổ tung lần nữa. Trời ơi, là tủ lạnh! Thật sự là tủ lạnh. Cái gì, đó là tủ lạnh sao? Tôi chỉ nghe nói về thứ này nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Tránh ra, cho tôi xem một chút, tôi cũng chưa từng nhìn thấy tủ lạnh trông như thế nào bao giờ. Thời đại này đã có tủ lạnh, từ năm 1956, quốc gia đã bắt đầu sản xuất chiếc tủ lạnh đầu tiên, chỉ là sản lượng quá ít thế nên nó trở thành một vật vô cùng hiếm có. Người bình thường muốn mua một chiếc tủ lạnh là không thể, đừng nói là không có phiếu mua tủ lạnh. Ngay cả khi có cũng không có hàng, ngay cả gia đình cán bộ muốn mua cũng phải nhờ người quen, thông qua nhiều nơi mới có thể mua được, vì vậy nhiều người căn bản chưa từng nhìn thấy tủ lạnh. Mọi người anh đẩy tôi đẩy bạn, hận không thể dán mắt vào chiếc tủ lạnh đó, nhưng tiếc là khí thế của Giang Lâm quá lớn, không ai dám đến gần anh cả. Đinh Dược đang chuẩn bị đi làm, ai ngờ vừa mở cửa sân thì thấy trước cửa bị người ta vây kín, không ra được. Khi phát hiện ra sự hỗn loạn này là do Giang Lâm ở đối diện gây ra, mặt anh ta lập tức sa sầm xuống, tránh ra. Muốn xem náo nhiệt thì sang bên kia mà xem, đừng chắn trước cửa nhà tôi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 410. Lúc này mọi người mới nhận ra vợ chồng của Đinh Dược đã ra ngoài. Có người nhanh mắt, lập tức thấy Ôn Tĩnh Nguyễn đang đẩy chiếc xe đạp hơi khác chiếc xe đạp mới mua của Giang Lâm. Phó Đoàn Đinh, chiếc xe đạp mà nhà cậu cũng là mới mua, sao không giống với chiếc của nhà phó Đoàn Giang vậy? Đúng nha, anh không nói tôi cũng chẳng để ý, trông nó cũ hơn rất nhiều, mà hình như lớp sơn trên cột đơn bị bong tróc rồi nhỉ? TBC. Không nói thì thôi, vừa nói ra thì mọi người lập tức chú ý đến chiếc xe đạp của hai gia đình, quả nhiên phát hiện ra sự khác biệt. Chiếc xe đạp mà Giang Lâm vừa lấy từ trên xe Jeep xuống mới tinh sáng bóng, không một chút bụi bặm, nhìn là biết hàng mới, còn chiếc xe mà ông Tĩnh Nguyễn đẩy, khi so sánh như vậy trông chẳng khác gì hàng cũ đã dùng được tầm 5-6 năm. Có người nghi ngờ hỏi, Phó Đoàn Đinh, không lẽ cậu mua xe đẹp đã qua sử dụng cho vợ cậu à? Đinh Dược siết chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh. Đúng là anh ta mua hàng cũ, nhưng hàng cũ thì sao? Anh ta cũng đã bỏ ra mấy chục đồng, nhiều người muốn mua một chiếc xe đạp cũ còn không đủ tiền đấy. Chỉ là lúc này đây, anh ta không thể nói những lời thế này ra, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc xe đạp mới toanh của Giang Lâm khiến anh ta như bị tát một cái trước mặt mọi người, mất hết cả thể diện. Tên khốn Giang Lâm, chắc chắn tên này cố ý. Hắn đang muốn làm xấu mặt mình. Sắc mặt của Ôn Tĩnh Nguyễn cũng có phần khó coi. Đương nhiên cô ta biết ngay từ đầu đây là chiếc xe đạp cũ đã dùng nhiều năm và cô ta cũng nghĩ giống như Đinh Dược, thời buổi này nhiều người thậm chí còn không mua nổi xe đạp cũ, đặc biệt là sau khi biết Bạch Du không có xe đạp, lòng hư vinh của cô ta đã được mọi người nâng lên đến đỉnh điểm. Nhiều lần cô ta đuổi theo Bạch Du trước mặt mọi người và nói muốn chở cô, ngoài việc cố tình muốn tiếp cận cô thì thật ra cô ta cũng muốn thấy cô khó xử. Nhưng trước đây cô ta đắc ý bao nhiêu thì bây giờ lại khó xử bấy nhiêu. Giây tiếp theo, lại có người hét lên. Mọi người mau nhìn kìa, Phó Đoàn Giang mua đài phát thanh của hãng Hồng Tinh. Chẳng phải hãng Hồng Tinh mới ra mắt sao, nghe nói nó được làm bằng chất bán dẫn, đắt hơn hãng Hồng Đăng rất nhiều đấy. Những lời này lại giống như một cái tát, giáng mạnh vào mặt Đinh Dược. Trước đây, anh ấy và Ôn Tĩnh Nguyễn đã đi xem mắt, mặc dù Ôn Tĩnh Nguyễn nói không cần sính lễ nhưng Đinh Dược vẫn mua một chiếc đài phát thanh hiệu Hồng Đăng làm sính lễ. Mặc dù cả hai đều không quảng cáo rầm rộ nhưng thật trùng hợp, hầu như cả khu gia đình đều biết nhà họ có một chiếc đài phát thanh hiệu Hồng Đăng. Nhưng bây giờ, chiếc đài phát thanh hiệu Hồng Đăng này đứng trước chiếc đài phát thanh hiệu Hồng Tinh mà Giang Lâm mua về, cũng giống như chiếc xe đạp cũ, một lần nữa bị so sánh đến mức không đáng giá. Trước đây ai nói Phó Đoàn Giang không thương vợ mình thế, vừa mua xe đạp, vừa mua đài phát thanh, lại còn cả tủ lạnh nữa, nếu tôi trẻ hơn 10, 20 tuổi, tôi cũng muốn lấy Phó Đoàn Giang làm chồng. Lời này vừa nói ra, mọi người ồn ào cười to. Cô vợ nhỏ lần trước nói bóng gió với Bạch Du, mặt đỏ bừng bừng, nhân lúc mọi người không để ý đến mình, vội vàng chen khỏi đám đông chuồn mất. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, Bạch Du muốn không biết cũng không được. Cô vừa mở cửa, mọi người đã xôn xao báo cáo với cô. Nhà Giang Lâm mà, Phó Đoàn Giang mua xe đạp cho cô đấy. Còn mua máy phát thanh của hãng Hồng Tinh nữa. Sao mấy người không nói tủ lạnh trước, là tủ lạnh đó, nếu tôi có một cái thì sau này tôi không cần sợ mùa hè nữa. Từ những tiếng râm ran của mọi người, Bạch Du nghe rõ Giang Lâm đã mua cho cô một chiếc xe đạp, một chiếc đài phát thanh và một chiếc tủ lạnh.